Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, tóc đỏ. Đầu năm nay, tay gãy cũng không tính là ác sao? Hải quân bản bộ, Marineford, Ares đại tướng chuyên trúc văn phòng. Longinus ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, trước bàn làm việc, hai bóng người đứng nghiêm. Một cái là cái cằm có X hình ấn ký, con mắt chỗ mang có hắc sắc bịt mắt hải quân, tên là Drake nam nhân, trước mắt thân phận là hải quân bản bộ trung tướng. Một cái khác thì là mang theo đen trắng điểm lấm tấm mũ, con mắt chỗ có hắc sắc khóe mắt hải quân. Trafalgar Lo cùng Drake đồng dạng là xuất thân Bắc Hải bản bộ trung tướng. Tân thế giới gần đây chính yếu nhất sự kiện là Kaido dự định thừa dịp băng hải tặc dâu trắng chiến lực trống rỗng thời kỳ này phát động đánh bất ngờ, chỉ là hắn hành động bị tóc đỏ cách trở xuống tới. Song phương hải tặc đoàn thậm chí bởi vậy đại chiến một trận. Chiến tranh cục thế trước mắt còn không công khai. Drake báo cáo, làm sao cảm giác tóc đỏ có hướng thế giới cảnh sát tiến hóa xu thế. Longinus quẳng đi tạp niệm, vừa nhìn về phía Lana một bên, tại một cái tên là Thụy Cổ Trấn kỳ lạ tiểu trấn bên trên. Tựa hồ có phát hiện đại hải tặc cao ngạo Chikurenai tung tích. Chờ phụ cận hải quân tiến đến dò xét thời điểm, hắn đã từ tòa kia tiểu trấn bên trên biến mất. Chỉ nhiều ra một đoạn liên quan tới hấp huyết quỷ truyền thuyết. Lo báo cáo, cao ngạo chi Kurenai, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục không hề đối vàng dòng ôm lấy hy vọng sao? Longinus ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, thanh thúy, thùng thùng, âm thanh trong phòng tiếng vọng. Hấp huyết quỷ, chẳng lẽ hắn thực sự đến cái viên kia quả thực? Drake có chút kinh ngạc hỏi, rất có thể. Lo gật gật đầu, cao ngạo chi Kurenai biến mất nhiều năm như vậy, có nghe đồn hắn cũng là một mực đang tìm kiếm cái viên kia quả thực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, lại lưu lại liên quan tới hấp huyết quỷ truyền thuyết, xem ra là thật thành công. Biên bức quả thực Mythical Zoan Model, Vampire, có thể hấp thu huyết dịch khôi phục thanh xuân hiếm thấy quả thực. Cho dù là tại Mythical Zone bên trong, đều là cực kỳ hy hữu cường lực tồn tại. Vậy liền phiền phức, cao ngạo chi Kurenai loại này đại hải tặc nếu quả thật khôi phục thanh xuân, nhất định sẽ không giống trước đó như thế an phận. Đối với trước mắt đại hải bố cục có lẽ sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Drake trầm giọng nói ra, Longinus khẽ vuốt cằm. Tiếp tục gia tăng truy tìm cường độ, có phát hiện hắn tung tích, cần phải ngay đầu tiên báo cáo. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, mời đến, đẩy cửa tiến đến, rõ ràng là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo công tác quy na. Làm Longinus phái này hệ, tiểu sư muội, Drake cùng lo đối với nàng từ trước đến nay là rất lợi hại chiếu cố. Nghe nói ngươi nhiệm vụ lần này ra điểm biến cố. Không có sao chứ? Drake quan tâm hỏi. Tuy nhiên quá trình có chút quanh co, nhưng kết cục cuối cùng là chưa từng xuất hiện vấn đề. Quina thật sự nói lấy. Sau đó nhìn về phía Longinus báo cáo nói, Ares đại tướng, trước thất vũ hải Crocodile đã đầu nhập Impel Down bên trong. Longinus gật gật đầu. Đen đen Musi thảo luận không tường tận, hiện tại lại đem toàn bộ quá trình đều nói một lần đi. Vâng, Quina từ ban đầu giám sát cá sấu sa mạc bắt đầu nói lên. Cho đến dâu đen bạo phát thực lực chân chính, nàng cũng không có biến mất Zoro một đoàn người tồn tại. Chỉ là thoáng làm nhạt một chút bọn họ tại sự kiện lần này bên trong tồn tại cảm giác. Nam nhân kia lại có loại thực lực này, thật sự là đáng sợ. Drake mặt sắc mặt ngưng trọng, từ hắn tự xưng là dâu đen đến xem, hắn có lẽ còn có thay thế dâu trắng dã tâm. Lo đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị, này thật là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Quy Na ngươi lần này vẫn là lỗ mãng, liền xem như tại chấp hành nhiệm vụ, cũng phải chú trọng tự thân an toàn. Longinus phê bình nói, ta nhớ kỹ. Quy Na nghiêm túc gật gật đầu, nàng ngay từ đầu thật là không nghĩ tới, cái kia tự xưng dâu đen nam nhân vậy mà sẽ mạnh như vậy. Thông lệ báo cáo công tác sau khi hoàn thành, Drake cùng Lo đều đi ra ngoài, Quy Na lại là lưu lại, há hốc mồm, có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Quy Na, ngươi còn có chuyện gì sao? Lão sư, ngươi, tính toán, không có gì, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng quá bức bách chính mình. Cảm ơn lão sư, Quy Na ánh mắt phức tạp đi ra ngoài. Longinus thì là thấp giọng tự nói, bá tước Red, dâu đen, tân thế giới, ma quỷ đảo, nguyên tội đại nhân, dạng này thật không có vấn đề sao? Nữ nhân kia, vẫn là biết một ít chuyện. Ino hỏi như vậy, nàng biết, đều là ta muốn cho nàng biết, nguyên lai nguyên tội đại người cũng đã cân nhắc đến sao? Ino nhún nhún vai nói, cũng là ta nhạy cảm. Nữ nhân kia cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận, phản bội chúng ta, nàng còn không có cái này dũng khí. Vậy nhưng rất khó nói, nàng tuy nhiên nhát gan, nhưng ở trong rất nhiều chuyện, nàng cũng không thiếu khuyết dũng khí. Nguyên tội đại nhân cũng cảm thấy nàng sẽ phản bội. Ino tinh thần chấn động, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị động thủ tiêu trừ tai họa ngầm. Không, ta thế nhưng là tương đương tín nhiệm nàng. Apophis nghiêng dựa vào vương tọa bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Nàng có lẽ sẽ ở bên trong day dứt dưới thẳng thắn thân phận của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không qua dẫn đạo cừu hận, ngược lại sẽ trắng trợn tuyên dương chúng ta ân đức. Nguyên tội đại nhân, ta không phải rất lợi hại có thể hiểu được, loại vật này có thể có tác dụng gì? Nàng có nhất bang, lấy giúp người làm niềm vui, đồng bọn. Bọn họ sẽ thay nàng làm ra quyết định, sau đó đem hết thảy đầu mâu đều dẫn hướng ta. Không thể không nói, Apophis thật sự là thái thưởng thức lắp phi loại này tính tình ngay thẳng đến gần như cố chấp người. Bởi vì, loại người này quá dễ lừa. Bọn họ vĩnh viễn chỉ hội tin tưởng mình nhìn thấy đáp án, mà sẽ không đi suy nghĩ cái này nhìn thấy, chân tướng, phải chăng, chân thực. Chỉ cần thêm chút lợi dụng, liền có thể đạt được một cái tuyệt hảo quân cờ. Cùng cái này quân cờ bó buộc chung một chỗ bằng đại lợi ích Internet. Ino thì là sắc mặt cổ quái. Nguyên tội đại nhân, ngài là cố ý dự định để những tiểu quỷ đó đến phá hư chúng ta hành động. Không nói trước bọn họ có hay không loại năng lực này, liền coi như bọn họ thật làm đến bước này, đối với chúng ta lại có thể có chỗ tốt gì? Áy náy cùng tự trách, sẽ để cho một cái hình người tưởng không ngừng điểm tô cho đẹp. Sau cùng, hướng tới hoàn mỹ, những tiểu quỷ đó lại có dạng này tiềm lực, đáng giá để nguyên tội đại nhân làm ra lớn như vậy đầu tư. Không chỉ là tiềm lực, cái thế giới này, có tư cách trở thành cường giả người cũng số lượng cũng không ít. Nếu như chỉ là vì đạt được cường lực bộ hạ hoặc là minh hữu, ta không cần thiết phiền toái như vậy. Apophis trầm giọng nói, ta chính thức coi trọng là bọn họ vận khí cùng mạng lưới quan hệ. Vận khí, Ino một mặt mộng bức, Apophis dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi dương lên. Tóc đỏ quả nhiên vẫn là thái không phóng khoáng, bất quá là để lên một cánh tay mà thôi. Hắn nhưng là chuẩn bị đem toàn bộ cơ nghiệp tăng thêm cái mạng này đều đưa cho bọn họ. Vì đạt được thành mục tiêu cuối cùng nhất, bỏ qua một cái thân phận cái gì căn bản không quan trọng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tẩy trắng kịch bản, liền đợi đến diễn viên từng cái vào chỗ, gặp Ino còn tại mê mang. Apophis nói, tốt, đến nơi đây đi mới thôi. Nàng sự tình, ngươi tạm thời không nên nhúng tay. Vâng, Ino rời đi về sau, trong vương cung lại trở nên quạnh quẽ. Thật lâu, một đạo khí tức đột ngột xuất hiện tại dưới bậc thang. Apophis, hất lên hải quân áo khoác thân ảnh nói như vậy. P.S. Chương 2, thẻ cho ta không muốn không muốn. Đại khái còn muốn nửa giờ tài năng viết xong. Xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.